Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám linh dị Kỳ Thi Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng, có giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Phần thứ nhất, chương thứ năm, hiện hình. Dương Khoan chưa hết hoàng hồn mà đứng lên. Lúc này trong lòng cậu ta vô cùng hoảng sợ. Thật ra cậu ta cũng nhận ra rằng tất cả chuyện này không hề đơn giản, nhưng cậu ta thật sự không muốn tin những gì được viết trên bài thi. Mà đúng lúc này, tầm mắt cậu ta nhìn vào gương chiếu hậu của chiếc BID, bỗng nhìn thấy không xa ở phía sau cậu ta mơ hồ có một bóng người. Cậu ta hoảng sợ quay đầu lại, thế nhưng phía sau không có gì cả, làm gì có người nào. Ma, có ma. Dương Quan lập tức sợ đến chết đi sống lại. Tuy cậu ta vẫn luôn ám thị tâm lý rằng thế giới này không có ma quỷ, nhưng những hiện tượng phi lý xuất hiện liên tiếp đã sớm gieo mầm nghi ngờ trong lòng cậu ta. Lúc này cậu ta liền nghĩ đến bài thi, chúng ta phải quay lại lấy bài thi. Cậu ta cũng là một trong những người vứt bài thi đi. Bài thi của cậu ta còn đang ở tầng lầu phía dưới. Cậu ta lập tức xoay người định trở xuống lấy bài thi, nhưng mà không còn kịp nữa rồi. Lúc này Dương Khoan chỉ cảm thấy có một bàn tay đã tóm lấy sau lưng cậu ta. Trước đó mọi người đều ngồi xuống kiểm tra vết máu trên đất. Bỗng nhiên nghe một tiếng hét to "có ma" của Dương Khoan. Khi họ đứng lên nhìn về bên trái, chiếc BID lại phát hiện Dương Khoan, một người sống sờ sờ, bỗng biến mất. Cậu ta cứ như vậy mà biến mất. Làm sao có thể chứ? Lúc này Hầu Minh Bác đưa mắt nhìn bài thì vô cùng sợ hãi nói: "Là thật, nơi đây thật sự là một nơi có ma quỷ. Nhanh, những ai đã vứt bài thi nhanh quay về tìm bài thi lại đi." Hiện tại mọi người cũng sợ đến hồn bay phách lạc. Vừa nghe Hầu Minh Bác nhắc nhở, tất cả mọi người mới nhớ trên bảng đen đã viết nếu như bài kiểm tra không được 60 điểm trở lên thì phải chết, mà vứt bài thi đi thì đừng nói tới có đạt tiêu chuẩn hay không, mà sẽ trực tiếp ăn còn không rồi. Đi, quay lại lấy bài thi. Lúc này mọi người chen lấn nhau mà chạy xuống dưới. Phải biết rằng từ lúc Dương Khoan hét hai chữ "có ma" tới lúc bọn họ đứng lên nhìn lại cũng chỉ có 2-3 giây thôi. Mà Dương Khoan lại im hơi lặng tiếng biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác. Đây khó có thể là việc do con người làm. Lúc này họ đều hối hận xanh cả ruột, đang yên đang lành sao lại vứt bài thi đi chứ. Bọn họ cầu nguyện lúc này quay lại vẫn còn có thể tìm ra bài thi của mình. Phải biết rằng trên bài thi đều in tên của thí sinh, cho nên cho dù có lấy bài thi mà người khác vứt đi cũng không dùng được. Mà ngược lại, một số người vẫn cầm bài thi, bao gồm cả Hầu Minh Bác, đều cảm thấy vô cùng may mắn vì vừa rồi mình đã đưa ra lựa chọn chính xác. Sau khi nhìn thấy biển số xe khớp với đáp án để chọn trong đề, họ đều nhận ra rằng đáp án của câu hỏi số 1 chính là đề. Trên chiếc xe này có ma quỷ, cho nên lốp xe mới chảy ra máu, Dương Khoan mới biến mất một cách quỷ dị như vậy. Mau tìm. Hầu Minh Bác cũng chạy cùng những người xung quanh. Có điều cậu ấy nhắc nhở mọi người, tìm biển số xe được ghi trên đáp án câu hỏi, chúng ta phải trả lời đúng ít nhất 6 câu. Mà cùng lúc đó, bốn người Cao Ảnh, Hứa Vũ Đan, Siêu Thiên và Phó Hải Trạch cũng đang lần mò theo đề thi. Trong lòng họ càng tin tưởng hơn vào tính chân thật của bài thi ma quỷ này, cho nên cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, cũng không dám đi quá nhanh. Hơn nữa, trong lúc đi không ngừng quan sát biển số xe xung quanh. Trên bài thi có không ít câu hỏi liên quan tới biển số xe, cho nên nhất định phải gắn liền với biển số xe rồi tìm cách giải đề. Đúng lúc này, Cao Ảnh nhìn thấy, cách họ mấy chục mét, một bóng người chạy tới. Bởi vì ánh sáng mờ ảo nên cậu không thấy rõ mặt, mà người kia đang chạy bỗng nhiên ngã nhào xuống đất. Hứa Vũ Đan lập tức hiểu ra, người ở nhóm Dương Khoan đã xảy ra chuyện rồi, có lẽ là quay lại để lấy bài thi. Bốn người nhanh chóng chạy tới bên cạnh người kia, chỉ thấy trên mặt thiếu niên kia đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đang bò dậy từ dưới đất, hình như ngã không nhẹ nên chỉ có thể nửa quỳ dưới đất, ôm lấy chỗ đầu gối. Các cậu không sao chứ, đã xảy ra chuyện gì? Hứa Vũ Đan ngồi xổm người xuống hỏi, có phải có ma quỷ thật không? Thiếu niên kia ngẩng đầu nhìn đám người cao ảnh một lượt, nhưng dường như đã bị kinh sợ quá độ, mấp máy môi vài cái vẫn không nói được câu nào. Phó Hải Tranh vội vàng hỏi, không có ma quỷ phải không? Không thể nào có ma quỷ nhỉ? Này này, cậu nói gì đó xem. Mà lúc này cao ảnh cũng không nói gì mà rơi vào trạng thái trầm tư. Ánh mắt cao ảnh tập trung trên người thiếu niên sắc mặt trắng bệch này, dường như chân cậu ta đã bị chật khớp, vẫn không đứng lên nổi, mà trong ánh mắt của cậu ta đầy vẻ sợ hãi, mồ hôi ướt đẫm trán khiến cho tóc mái rối tung lên. Cậu không thể đi được à? Tôi dìu cậu nhé. Diều Thiện đưa tay phải ra, nắm lấy cánh tay của cậu thiếu niên rồi đỡ cậu ta dậy. Nhưng cũng vào lúc này, cao ảnh bỗng đảo mắt nhìn về một chiếc xe Mercedes mà biển số xe này chính là Giang GSA321. Chạy mau! Cao ảnh bỗng nhiên hô to, đồng thời dùng tay kéo lấy cánh tay trái của Diều Thiện. Nhưng chậm rồi. Thiếu niên kia đứng lên, chỉ thấy áo chỗ bụng của cậu ta bị xé rách, vết thương máu me đầm đìa. Lúc cao ảnh nhìn thấy thiếu niên kia cũng cảm thấy khác thường, bởi vì trong ấn tượng của cậu thì 16 thí sinh còn lại không ai có khuôn mặt thế này. Mà cũng đúng lúc này, ánh mắt vốn sợ sệt của thiếu niên đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một đôi mắt không có con người đáng sợ. Sau đó cơ thể Diêu Thiên bị kéo mạnh lại. Cao ảnh cũng không phải là thánh mẫu, ở tình huống thế này không thể cứu Diêu Thiên, chỉ là bèo nước gặp nhau mà để liên lụy tới tình trạng của mình, lập tức xoay người nhanh chân chạy đi. Mọi chuyện tới bất ngờ không kịp đề phòng, nên Hứa Vũ Đan và Phó Hải Tranh cũng sợ đến nỗi hồn bay phách lạc. Ma, trên thế giới này thật sự có ma. Lúc này họ chỉ hận cha mẹ sinh ra chỉ có hai cái chân, dốc hết sức lực từ khi bú sữa mẹ mà chạy như điên. Ngay sau đó, họ quay đầu nhìn lại lần nữa, con ma kia và cả Diêu Thiên đều đã biến mất. Diêu Thiên đâu? Cho dù có chết thì cũng phải có cái xác chứ. Ba người chạy thục mạng, kết quả họ đụng phải một bức tường. Hai bên trái phải có rất nhiều ô tô, nhưng không có cửa để đi ra. Cao ảnh. Lúc này Phó Hải Tranh đã sợ đến bật khóc. Cậu xin cậu hãy cứu tôi. Tôi không muốn chết, bố mẹ tôi chỉ có một đứa con gái. Hy vọng tôi thi lên đại học để báo đáp họ. Tôi thực sự không muốn chết đâu. Yên lặng. Tuy nhiên cao ảnh đè thấp giọng tức giận nói, cậu không sợ tiếng khóc sẽ dẫn ma quỷ tới sao? Nghe thấy vậy, Phó Hải Tranh lập tức không phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào nữa, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Còn Hứa Vũ Đàn cũng sợ đến nỗi toàn thân run rẩy. Con ma kia đã giết chết Diêu Thiên trong một thời gian ngắn. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Lúc này đầu óc của cậu ta trống rỗng, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía cao ảnh. Thật ra cao ảnh cũng bị đả kích rất lớn. 10 phút trước, cậu chỉ là một thí sinh tham gia vào kỳ thi tuyển sinh đại học. Nhưng bây giờ, cậu lại không thể không tham gia vào bài thi sinh tử khủng khiếp này. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 6: Cách sinh tồn trong cuộc thi. Đây chính là cái giá phải trả cho những kẻ theo đuổi bất tử sao? Tuy nhiên cao ảnh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện viển vông như trường sinh bất tử này. Hơn nữa tham gia kỳ thi này còn có khả năng chết trẻ cao hơn so với trường sinh bất tử. Hiện tại cậu vô cùng hối hận. Bản thân không có việc gì làm mà muốn chơi trội, đi viết bản thân hy vọng sẽ được bất tử làm chi cơ chứ. Có điều trên thế giới này không bán thuốc hối hận. Nếu đã biến thành như vậy, hiển nhiên cậu không thể nào trở lại phòng thi tuyển sinh đại học rồi. Càng hoảng loạn thì sẽ chết càng nhanh. Nếu muốn sống tiếp thì chỉ có thể hoàn thành bài thi trước mắt. Cậu nhớ lại cảnh tượng con ma bị rách bụng sau khi ngã sấp xuống, mục đích của nó là dùng đầu gối che phần bụng. Như vậy điều này có nghĩa là... Nghe đây, nếu như các cậu muốn sống tiếp, hiện tại phải nghe theo tôi chỉ huy. Cao ảnh hít sâu một hơi để ổn định cảm xúc, cố gắng không để hai người kia nhìn ra sự sợ hãi và căng thẳng trong lòng cậu. Tuy là cậu hạ giọng nhưng cố ý nhấn mạnh hai chữ sống tiếp. Hai người kia đã rơi vào sợ hãi, họ xem cao ảnh như là cọng rơm cứu mạng duy nhất lúc sắp chết đuối. Hiện tại nghe cậu nói như vậy thì lập tức gật đầu như dã tỏi. Hoàn thành bài thi trên tay của các cậu trước, các cậu phải tìm cho ra đáp án của câu hỏi. Nhớ kỹ, không được xem bài của người khác. Chẳng lẽ là câu hỏi số 2? Là thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học, đương nhiên Hứa Vũ Đan và Phó Hải Tranh không phải là kẻ ngu, lập tức cầm bút lên làm bài thi. Ba người đứng cách xa nhau, áp bài thi lên vách tường, lần lượt điền câu trả lời vào khung đáp án của câu 2. Chỉ có điều có mỗi Cao Ảnh nhìn thấy biển số xe. Hứa Vũ Đan và Phó Hải Tranh không chắc chắn lắm đáp án của câu 2 có phải là C bị thương ở bụng hay không. Tuy nhiên nhìn tình hình trước mắt, dường như cũng chỉ có thể làm câu hỏi này. Vì vậy Hứa Vũ Đan khẽ cắn môi quyết định đánh cược một phen, viết C vào. Lúc cậu ta viết đáp án xong vừa quay đầu liền kinh hoàng nhìn thấy 50 mét phía trước, con ma bị rách bụng đang đứng ở đó. Á, Hứa Vũ Đan sợ tới nỗi mất hết sức lực toàn thân, trực tiếp ngã xuống đất. Cao Ảnh và Phó Hải Tranh cũng quay đầu lại và thấy con ma. Mà ở chỗ này không có nơi nào để trốn được. Nghĩ đến cái chết của Diêu Thiền, cho dù Cao Ảnh có thông minh tới đâu thì lúc này cũng không làm được gì. Suy cho cùng, cậu cũng không có bất cứ vũ khí nào, cũng không có kiếm gỗ đào hay máu chó mực, không thể nào đuổi ma quỷ được. Mày đừng giết tao. Lúc này dưới chân Hứa Vũ Đan đã chảy ra một chất lòng vần đục. Cậu ta dựa lưng vào tường theo bản năng mà cầu xin. Oán có đầu nợ có chủ, ai đã giết mày thì mày hãy đi tìm hung thủ đòi mạng. Cầu xin mày tha cho tao. Về sau tiết thanh minh hàng năm tao sẽ đốt thật nhiều tiền giấy cho mày, đốt mấy trăm triệu cũng được. Nhưng mà lúc này con ma trong bóng tối kia bay về phía bọn họ. Đúng vậy, là bay qua. Á, Phó Hải Tranh sợ đến hét ầm lên. Cô ấy muốn chạy trốn nhưng chân đã mềm nhũn, căn bản không thể động đậy. Mà vô duyên vô cớ con ma kia lại bay thẳng tới chỗ cô ấy. Cao Ảnh nhìn con ma lao thẳng về phía Phó Hải Tranh mà không phải Hứa Vũ Đan đang la hét, bỗng nhiên nảy sinh một giả thiết. Có phải là viết đáp án cậu làm được lên, nếu như cậu không muốn chết? Theo tiếng gầm giận dữ của Cao Ảnh, Phó Hải Tranh như mới vừa tỉnh lại từ trong mộng. Trước bờ vực của cái chết, cô ấy không kịp suy nghĩ mối liên hệ giữa đáp án và việc sống tiếp, lập tức cầm bút lên viết đáp án C, chỗ câu hỏi số 2. Gần như trong nháy mắt khi cô ấy viết câu trả lời, con ma cũng nhào tới trước mặt cô ấy, nhưng cũng ngay lúc này con ma lại biến mất. Thì ra là thế, Cao Ảnh xác định giả thiết của mình. Bởi vì vách tường này quá cũ kỹ, cộng thêm xung quanh quá an tĩnh, tiếng bút viết trên giấy cũng có thể nghe rất rõ. Cậu có thể nghe ra, vừa rồi Phó Hải Tranh chưa viết gì cả. Mà con ma liên quan tới câu số 2, chỉ tấn công về phía Phó Hải Tranh, người chưa có đáp án chính xác. Tôi chưa chết. Phó Hải Tranh vẫn còn hoảng sợ, vừa rồi có thể nói cô ấy đã đi dạo một vòng trước quỷ môn quan, hiện tại trái tim vẫn đang đập loạn xạ. Không sao chứ, Cao Ảnh thở dài, lúc này cậu cũng đang toát hết mồ hôi lạnh, vừa rồi đúng là nghìn cân treo sợi tóc. Nếu như trả lời đúng câu hỏi, ma quỷ sẽ không tấn công thí sinh, đây là quy tắc ẩn trong cuộc thi này. Lúc này sắc mặt Phó Hải Tranh cũng đã trắng bệch, ngay cả bước đi cũng không vững. Cô ấy kìm nén không bật lên tiếng nức nở, nắm thật chặt bài thi. Bỗng nhiên cô ấy nhìn về phía đồng hồ đếm ngược phía trên đầu lâu trong bài thi rồi nói: "Ta không làm nữa, ta không muốn trường sinh bất tử gì cả, tao xin mày hãy cho tao trở về, nếu như tao chết bố mẹ tao sẽ không sống nổi mất. Mẹ tao mấy năm nay không thể đi làm vì bệnh phong thấp, chỉ có thể hy vọng tao thi được lên thành phố." Lúc này tại một trường thi khác, Chu Tuần Linh đang ở trong một phòng khám đầy máu tanh, viết đáp án lên. Lúc này trên bài thi của cô đã có đáp án của ba câu hỏi trắc nghiệm. Sườn mặt bên trái của cô đầy máu, có điều đây không phải là máu của cô. Cũng may tìm được bệnh án có thể xác định là do bị đâm, mất quá nhiều máu nên chết, chọn đề. Bên trong bệnh viện dường như đã bị mất điện hoàn toàn, không thể mở máy vì tính. Có điều cũng may đa số các bệnh án được viết tay. Cô bị một con ma toàn thân đầy máu đuổi giết, may mà cô tìm được bệnh án đúng lúc. Tốc độ đuổi bắt của ma quỷ lúc nhanh lúc chậm, dường như cố ý cho cô cơ hội tìm được bệnh án. Chỉ cần viết đáp án chính xác, ma quỷ tương ứng với câu hỏi sẽ không tấn công thí sinh nữa. Đây chính là kết luận của Chu Tôn Linh. Kết luận này vô cùng quan trọng, hiển nhiên đây là chỗ dựa lớn nhất để sống sót trong bệnh viện đầy ma quỷ này. Thế nhưng bởi vì không thể trao đổi đáp án, cho nên dù biết chuyện này cũng không thể chọn đáp án đúng thông qua phương pháp loại trừ. Cho dù là bản thân thí sinh có thể phán đoán đáp án sai dựa vào việc ma quỷ tấn công mình, nhưng có tới 4 đáp án để chọn. Muốn loại trừ từng đáp án thì đã sớm bị ma quỷ giết rồi. Huống chi dựa vào suy đoán của cô, cuộc thi lần này đều là những câu hỏi trắc nghiệm vô cùng đơn giản. Về sau những câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn, chỉ cần 4 đáp án sắp xếp và tổ hợp với nhau thì có tới mấy khả năng. Thậm chí trong tương lai có thể còn gặp những câu hỏi mang tính chủ quan, vậy thì sẽ càng là cửu tử nhất sinh rồi. Tuy nhiên hiện tại nói những thứ này cũng vô ích mà thôi, chỉ có thể suy nghĩ cách để hoàn thành kỳ thi lần này. Cô cất bài thi rồi đi ra khỏi phòng, quan sát kỹ lưỡng hành lang bên ngoài. Những thí sinh sau khi vào bệnh viện này phát hiện nơi đây bị cúp điện thì vội vàng chạy đi tìm điện thoại để báo cảnh sát, sợ rằng không còn mấy ai sống sót. Thế nhưng Chu Tôn Linh đã thề trong lòng cô phải sống sót, cô nhất định phải sống sót, sau đó sẽ lấy được sinh mệnh trường sinh bất lão. Trường thứ 7, đội nhỏ tạm thời. Phó Hải Tranh xem bộ xương kia như một sinh mệnh thật sự, cho nên cố gắng thương lượng với nó. Bởi vì tiếng của cô ấy không quá vang lên, Cao Ảnh cũng không ngăn cản. Cao Ảnh cũng muốn nhìn thử xem có thể thương lượng với cái đầu lâu này không. Có điều cậu cảm thấy khả năng này rất thấp. Nếu như có thể trở về một cách đơn giản như vậy thì e rằng 99% số người sẽ không phải trải qua bài thi khủng khiếp như vậy để có được sự bất tử viển vông kia. Tuy sự bất tử nghe mê hoặc lòng người, nhưng cũng có rủi ro khủng khiếp. Phải biết rằng đây là kỳ thi đơn giản nhất. Đáng tiếc, cho dù Phó Hải Tranh có khóc lóc nỉ non thế nào, đồng hồ đếm ngược trên đầu lâu vẫn tiếp tục chạy một cách vô tình, như nhắc nhở cô ấy cuộc thi vẫn đang tiếp diễn. Mà hiện nay họ chỉ mới hoàn thành một câu hỏi mà thôi. Nếu muốn đạt tiêu chuẩn thì ít nhất phải làm đúng thêm 5 câu hỏi trắc nghiệm. Bất kể nói thế nào thì chúng ta cũng phải hoàn thành bài thi này trước đã. Cao Ảnh biết thời gian rất cấp bách, cậu không có sức lực đâu để tư vấn tâm lý cho Phó Hải Tranh. Nếu như cô ấy chỉ biết khóc sướt mướt mà gây cản trở, Cao Ảnh cũng không thể làm bảo mẫu cho cô ấy được mãi. Vì vậy cậu vội vàng hạ thấp giọng nói, gấp bài thi lại, lỡ như để người khác vô tình nhìn thấy đáp án của cậu thì chúng ta đều phải chết đấy. Nếu như cậu không muốn chết thì nghe theo chỉ thị của tôi, đi theo chúng tôi. So với Phó Hải Tranh thì Hứa Vũ Đàn cũng không hơn gì, nhưng tốt xấu gì thì cậu ta cũng thấy rõ được tình hình lúc này. Với cục diện trước mắt, nếu muốn sống thì chỉ có thể ôm đùi Cao Ảnh. Cậu ta nén nỗi sợ hãi, cẩn thận đọc câu hỏi. Cậu ta biết muốn ôm đùi vậy thì phải để cho Cao Ảnh nhìn thấy giá trị của cậu ta trước. Vì vậy cậu ta đẩy kính trên sống mũi chỉ vào câu hỏi số 7. Cao Ảnh, cậu xem câu hỏi này nói rõ cho chúng ta biết cần tìm chiếc Toyota ở vị trí đông nam của tầng B2. Cần đích thân ngồi lên chỗ ghế lái. Sau mấy phút phán đoán thì có thể thấy ma quỷ. Vậy chúng ta tới B2 đi. Tôi tự đề cử bản thân đi phán đoán đáp án về ma quỷ. Không được. Cao Ảnh, quá nguy hiểm. Chúng ta cũng không cần được 100 điểm, 60 điểm là đủ rồi. Chuyện này, Hứa Vũ Đan cho rằng cậu không tin tưởng cậu ta, vội vàng vỗ ngực nói. Cao Ảnh, tôi có thể làm được. Đến lúc đó cậu thấy tôi viết, cậu sẽ biết đáp án. Hứa Vũ Đan thật sự không sợ sao? Đương nhiên là không thể nào rồi. Tuy nhiên cậu ta biết cách nhìn sắc mặt người khác, biết cách đối nhân xử thế mà thôi. Mặc dù cậu ta là học sinh trung học, nhưng trước đó từng kết bè kết phái, đi chung với một số học sinh cá biệt tới quán net chơi game. Cậu ta biết muốn hòa nhập tốt vào một tập thể thì phải giúp người đứng đầu làm việc. Bây giờ cho dù là khả năng ứng biến hay là năng lực hành động của Cao Ảnh đều vô cùng xuất sắc. Xuất phát từ những suy tính lâu dài, cậu ta cần biểu hiện lòng trung thành và năng lực làm việc của mình. Tuy cách làm này rất nguy hiểm, thế nhưng chỉ cần nhanh chóng viết được đáp án thì xác suất sống sót vẫn rất cao. Có câu nói rằng nhân từ điều triều thiên, bất từ vạn vạn niên. Chú thích, ý muốn nói là phải đánh cược mạng sống một cách dũng cảm. Cho nên cậu ta đánh cược. Nhưng mà Cao Ảnh cũng không ngốc, sao cậu có thể không nhìn ra tâm tư của Hứa Vũ Đàn chứ? Có điều chỉ vì một kỳ thi với độ khó đơn giản nhất mà dùng mạng người mạo hiểm thì quá thiển cận rồi. Huông Hồ cũng không biết cách làm này có được tính là gian lận hay không. Cậu cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Cậu phải ưu tiên hoàn thành những câu hỏi chỉ cần giữ khoảng cách nhất định để quan sát ma quỷ, rồi mới tới những câu hỏi cần phải mạo hiểm. Không cần nói nữa, tất cả phải nghe lời tôi. Nếu không các cậu tự hoàn thành bài thi một mình đi. Lựa chọn hiện tại của Cao Ảnh là sự thận trọng vững vàng. Tính mạng là vốn liếng lớn nhất. Không còn mạng thì đừng hòng nói chuyện gì khác. Đây không phải là cuộc thi thông thường. Nếu đi sai một bước thì không thể quay lại được nữa. Từ cái chết của Diêu Thiền có thể đoán được, khi đối mặt với ma quỷ thì con người luôn là thế yếu, vốn không hề có chút năng lực phản kháng nào. Việc duy nhất con người có thể làm để hạn chế ma quỷ đó là hoàn thành bài thi. Đúng lúc này, dưới ánh đèn lờ mờ, ở phía trước bỗng không ngừng truyền đến tiếng bước chân. Chỉ thấy cách đó không xa, những thí sinh rời đi cùng Dương Khoan lúc nãy đang chạy trở về tìm kiếm bài thi của mình. Bọn họ lần này Phó Hải Tranh sợ hãi mà dán chặt vào Cao Ảnh, giọng run rẩy hỏi: bọn họ là người hay ma? Có lẽ không phải ma đâu. Cao Ảnh ung dung kéo Phó Hải Tranh ra, tránh việc mình vô tình nhìn thấy bài thi của cô ấy thì sẽ chết oan uổng mất. Ma quỷ chỉ tấn công chúng ta khi chúng ta đã xem xét câu hỏi và có được điều kiện đầy đủ để trả lời câu hỏi. Nếu không thì cuộc thi này cũng quá vô lý rồi. Hơn nữa giọng của họ tôi cũng có ấn tượng. Nghe nói như thế, Hứa Vũ Đan và Phó Hải Tranh đều vô cùng kinh ngạc. Chỉ một lúc như thế mà Cao Ảnh có thể nhớ rõ giọng của họ rồi. Mà lúc này sau khi họ nhìn thấy đám người Cao Ảnh thì lập tức chạy tới, mồm năm miệng mười mà bắt đầu hỏi: Các cậu không sao chứ? Không thấy Dương Khoan đâu nữa, nơi này có ma quỷ thật đấy. Tất cả chúng ta đều cùng chung cảnh ngộ, nếu không thì giúp đỡ nhau một chút đi. Tiểu niên tóc húi cua tên Dương Khoan kìa, không thấy nữa. Nghĩ đến kết cục của Diêu Thiền, trong lòng Cao Ảnh đã có suy đoán không quá lạc quan về việc cậu ta còn sống. Không thấy, sao lại không thấy chứ? Hứa Vũ Đàn cũng căng thẳng trong lòng, đồng thời nghĩ rằng cái gì vậy? Còn chưa đến 20 phút đã có người chết. Đây là kỳ thi đơn giản nhất sao? Vậy kỳ thi độ khó cao chẳng phải sẽ bị giết chết cả đám sao? Đúng vậy, Dương Khoan cậu ấy... Đừng nói. Vậy mà Cao Ảnh lại lắc đầu nói: đừng nói Dương Khoan xảy ra chuyện gì. Chuyện liên quan tới cậu ta thì hơn phần nửa cũng liên quan tới câu hỏi. Cậu nói cho chúng tôi biết thì không khác gì đang gian lận đâu. Người kia lập tức sợ đến nỗi mặt mày tái dại, vội vàng che miệng, đồng thời cảm kích mà nhìn Cao Ảnh. Cao Ảnh làm vậy đương nhiên không phải cầu cao thượng, suy nghĩ cho người khác, mà là do cậu chưa xác định được cách tiếp thu thông tin bị động này có tính là gian lận hay không. Cho dù không phải thì cậu cũng dựa vào cách gian lận mà có được thông tin, như vậy không thể nào viết đáp án lên bài thi, nếu không sẽ bị trừ 10 điểm. Tuy nhiên cách làm của cậu lại lấy được sự cảm kích của những thí sinh khác. Tôi tên Hầu Minh Bác, anh bạn, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Hầu Minh Bác đưa tay ra bắt tay Cao Ảnh. Chúng ta, tôi nhớ các cậu có 4 người mà. Một người nữa đâu? Cậu ấy... Cao Ảnh thở dài. Trong lòng cậu cũng rất tiếc nuối. Nếu như lúc đó phản ứng nhanh hơn chút nữa thì đã có thể cứu được Diêu Thiên rồi. Tôi cũng không thể nói cụ thể. Cậu biết nguyên nhân mà. Có điều cậu ấy cũng biến mất rồi. Nghe thấy hai chữ biến mất, mọi người ở đây đều sợ đến run lên bần bật. Có điều hiện tại cuối cùng tất cả mọi người cũng hội tụ với nhau. Tuy hai người Dương Khoan và Diêu Thiên chết rồi, có điều vẫn còn 18 người. Nhiều thí sinh cùng tụ tập chung như vậy cũng giúp tăng thêm dũng khí. Nếu như gặp gấu ở trong rừng, bạn không cần chạy nhanh hơn so với gấu, chỉ cần chạy nhanh hơn so với bạn của mình là đủ rồi.